xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 46, quá khứ đen tối của nam chính Đình Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, bóng đèn trên đầu họ không chịu nổi nữa, vỡ tan gai lập tức, đỉnh đầu Tạ Lam Án chìm vào bóng tối, cả người anh chìm trong bóng tối, như thể hòa là một với bóng tối. Mặc dù cô không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Tạ Lam Án và nam chính, nhưng nhìn Tạ Lam Án trong bóng tối, trong lòng cô rất khó chịu. Không nên như vậy, Trần Lục Trà nắm lấy quần áo trên cổ tay Tạ Lam Án. Đội trưởng, em muốn đi cùng anh, được không? Cô kéo góc áo anh, cẩn thận hỏi anh, giống như Tạ Lam Án đã nói với cô khi cô ở trong bóng tối trước đây. Khi sợ hãi thì hãy nắm lấy anh, vì vậy, hãy để tôi đi cùng anh. Tạ Lam Án im lặng một lúc, Trần Lục Trà không nhìn rõ biểu cảm của anh. Cuối cùng anh nói, em đưa tiến sĩ Đường đến nơi an toàn, anh sẽ trở về an toàn. Tạ Lam Án không đồng ý, đây là chuyện của riêng anh, Trần Lục Trà không nên bị kéo vào. Cô ấy sẽ bị thương. Thấy anh từ chối, Trần Lục Trà biết dù có tiếp tục kiên trì thì anh cũng sẽ không đồng ý. Được rồi, em sẽ đưa tiến sĩ Đường trở về an toàn. Trần Lục Trà chỉ có thể hứa với anh như vậy, bởi vì ngay cả khi Tạ Lam Án không cho phép cô đi cùng, cô cũng sẽ lén lút đi theo. Nhìn Tạ Lam Án biến mất trong hành lang tối tăm, Trần Lục Trà dìu Đường Thanh Phong tăng tốc bước chân trở về điểm tập kết. Trần Lục Trà, anh cũng không nặng lắm mà. Đường Thanh Phong, xin lỗi, không muốn trả lời câu hỏi này. Trần Lục Trà vất vả lắm mới dìu người đến điểm tập kết. Đường Nguyệt và những người khác đã đợi cô ở đó. Đường Nguyệt, Tiểu Lục, những người khác cũng nhanh chóng tiến lên giúp cô dìu Đường Thanh Phong. Đường Nguyệt kéo cô lại, nhìn lên nhìn xuống. Không bị thương chứ, có mệt không? Mau ngồi nghỉ một chút đi. Trần Lục Trà suy nghĩ một chút rồi hỏi cô. Đội trưởng thì sao? Chúng ta phải ở đây chờ sao? Đường Nguyệt, đội trưởng một mình không sao đâu. Em cũng đã thấy rồi đấy, anh ấy rất lợi hại. Đúng vậy, Đường Nguyệt nói đúng, Tạ Lam Án rất lợi hại. Nhưng người lợi hại đến đâu cũng không chịu nổi những đòn tấn công lén lút. Nếu không, tại sao anh ta, một người lợi hại như vậy trong tiểu thuyết, lại C-H-E-T trong trận chiều zombie đó? Khi đọc tiểu thuyết, cô không cảm thấy có gì bất thường. Nhưng bây giờ cô đã gặp Tạ Lam Án, biết thực lực của anh. Một người lợi hại như vậy làm sao có thể C-H-E-T trong một trận chiều zombie? Trần Lục Trà vẫn có chút lo lắng, nhưng cô biết Đường Nguyệt và những người khác nhất định sẽ không cho phép cô đi. Làm sao bây giờ, mặc kệ, thử cách này xem. Trần Lục Trà ghé sát vào tai Đường Nguyệt. Chị Đường Nguyệt, hình như em đến kỳ kinh nguyệt rồi, cái đó. Em muốn tìm chỗ dọn dẹp một chút, mặc dù cái cớ này rất vụng về, nhưng nó cũng là một cái cớ tương đối hiệu quả. Đường Nguyệt nhỏ giọng nói với cô, vậy em mau đi đi, có cần chị đi cùng không? Trần Lục Trà, không cần, em tự mình đi được rồi. Nói xong liền chạy biến. Hàn Diễm thấy Trần Lục Trà chạy xa, hỏi Đường Nguyệt. Cô ấy đi đâu vậy? Gấp gáp như vậy, Đường Nguyệt liếc xéo Hàn Diễm. Chuyện con gái thì ít xen vào. Hàn Diễm vội vàng im lặng, đi sang một bên. Đường Nguyệt nghĩ đến cái cớ đầy sơ hở của Trần Lục Trà, không khỏi lắc đầu thở dài. Tiểu Lục à, hãy đưa đội trưởng trở về an toàn nhé. Trần Lục Trà bên này, sau khi chạy đến nơi không có ai, liền mở bộ đàm trong tay, gọi vào kênh của Cố Nhu Nhu. Cố Nhu Nhu, cô đang ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhu Nhu ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng của cô, giọng điệu rất phấn khích. Lục Trà, tôi đang ở hướng đông bắc của khu A, nghe không giống giọng điệu của người đang gặp nguy hiểm, ngược lại giống như muốn tặng cô một món quà lớn vậy. Trần Lục Trà, tôi sẽ đến ngay. Cố Nhu Nhu, tôi đợi cô. Sau khi tắt bộ đàm, trên mặt Cố Nhu Nhu nở nụ cười méo mó. Trần Lục Trà, hôm nay chính là ngày C-H-E-T của cô. Ngay lúc này, Cố Nhu Nhu và Đình Lệ nhìn thấy bóng dáng của Tạ Lam Án. Bóng dáng đó đang lao về phía họ với tốc độ cực nhanh. Tuy nhiên, ánh mắt của Tạ Lam Án nhìn họ giống như đang nhìn người C-H-E-T vậy. Tạ Lam Án lóe người, đã đến trước mặt Đình Lệ. Đình Lệ vừa định mở miệng nói, liền bị anh ta ném vào tường. Phụt, sau khi Đình Lệ trượt xuống khỏi tường, liền phun ra một ngụm máu. Tạ Lam Án, anh đang làm cái quái gì vậy? Lúc này, Tạ Lam Án cả người đều lạnh lẽo đến đáng sợ. Hừ, chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao, sớm muộn gì cũng sẽ tính sổ với anh, bây giờ là lúc thanh toán rồi. Anh nghĩ anh còn có thể lừa tôi sao? Ánh mắt Tạ Lam Án nhìn Đình Lệ lúc này giống như đang mắng anh ta là đồ ngu ngốc vậy. Tiếp theo, Tạ Lam Án không nói nhảm nữa, rút hai thanh đao cong từ eo ra. Hai thanh đao cong đó đã nhuốm đầy M, Á, U của zombie. Tiếp theo là những đòn tấn công như điên cuồng. Từ bao giờ hai người lại trở nên như vậy? Tạ Lam Án và Đình Lệ từ nhỏ đã cùng nhau luyện tập, họ vốn là đồng đội tốt nhất. Chiêu thức của hai người là do một người thầy dạy, thậm chí thực lực của hai người cũng không phân biệt cao thấp. Họ hiểu nhau, nhưng không biết từ lúc nào Đình Lệ phát hiện khoảng cách giữa mình và Tạ Lam Án ngày càng lớn. Rõ ràng hai người cùng nhau, tại sao Tạ Lam Án lại phải hơn mình một bậc? Vì vậy anh ta đã chấp nhận đề nghị của cha mình. Giống như anh ta, cha của Đình Lệ cũng có một kẻ thù cả đời, một đối thủ mà ông ta không bao giờ có thể vượt qua cha của Tạ Lam Án, cũng là cấp trên của cha Đình Lệ, Tạ Tòng. Cha của Đình Lệ đã nhân lúc Tạ Lam Án ra ngoài làm nhiệm vụ đổ oan cho Tạ Tòng, khiến Tạ Tòng bị điều tra và bỏ tù, còn Đình Lệ thì ra tay với Tạ Lam Án trong lúc làm nhiệm vụ. Tạ Lam Án, chúng ta hãy lập một giao ước, sẽ không bao giờ bỏ rơi đồng đội. Tạ Lam Án đồng ý, đồng thời lập giao ước với họ còn có một người khác Tạ Huy. Tạ Huy từ nhỏ đã sùng bái anh họ của mình, vì vậy khi Tạ Lam Án gia nhập lực lượng đặc nhiệm, anh ta cũng đi theo. Mặc dù Tạ Lam Án ngoài miệng nói phiền phức, nhưng anh vẫn tận tình dạy dỗ Tạ Huy. Dạy anh ta cách phục kích, dạy anh ta phòng thủ, dạy anh ta bảo vệ bản thân. Dạy anh ta tin tưởng đồng đội, vì vậy khi nhận được tin Đình Lệ gặp nạn, cả hai đều không chút do dự đi cứu anh ta. Nhưng đó là một âm mưu G, I, E, C hại đồng đội. Tạ Lam Án đáng lẽ phải C, H, E, T trong buổi chiều tà mờ mịt đó. Nhưng Tạ Huy, người từ nhỏ đã lẽo đẽo theo sau anh và gọi anh là anh trai, đã đỡ viên đạn chí mạng đó cho anh. Sau khi Tạ Huy chết, Tạ Lam Án mới nhận ra rằng dường như mình chưa bao giờ xoa đầu em ấy, gọi đối phương một tiếng. Em trai, Tạ Lam Án cứ nghĩ Tạ Huy sẽ mãi lẽo đẽo theo sau mình như vậy. Nhưng Tạ Huy đã chết, em ấy chết khi mới 19 tuổi. Không chỉ vậy, Đình Lệ còn tung tin giả cho gia đình Tạ Lam Án, nói rằng anh đã hy sinh trong nhiệm vụ đó. Cách chương.